Chương 1040, lực lượng đáng sợ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thúc thở gấp gáp hơi thở mà nhìn Lưu Húc, Noel liền nước nở nói, cho ta muốn ngươi nói đồng thời, Noel còn tự tay muốn đi bắt Lưu Húc. Nghe Noel cái kia mê hoặc lòng người la lên, Lưu Húc liền khiến cho tinh thần nuốt nước miếng. Ở trên Noel phía trước, Lưu Húc còn có chút lo lắng, đó chính là sợ Noel là giác tỉnh giả thay đổi. Nhưng nơi này là gai cả gì y mộng cảnh, theo lý mà nói chỉ nàng một cái giác tỉnh giả. Như vậy trước mắt cái này Noel hẳn là chân tránh Noel, không thể nào là giả áp vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lưu Húc còn cố ý nhìn xuống nàng gò đồng đảo trước, chứng kiến cái kia cực kỳ rõ ràng vết thương phía sau. Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm trang nhìn Noel, Lưu Húc lại hỏi, ngươi bây giờ là không phải cực kỳ cần nuốt nước miếng? Noel dùng sức gật đầu. Kỳ thực ta là tốt vô cùng người tốt, coi như ngươi bình thường đối với ta không được tốt lắm, ta cũng sẽ không để ở trong lòng, cho nên ta hiện tại muốn tới cứu vớt ngươi. Hắc hắc, cứu vớt nhị thứ nguyên muội tử, nhưng là ta ở thế giới nhị thứ nguyên xuyên Việt tôn chỉ. Nói, Lưu Húc liền áp cha Noel trên người đang ở Lưu Húc hưởng thụ vui sướng chi tế, một bà cự kiếm đột nhiên xuyên thấu Noel gò đồng đảo cửa. Nhìn lãnh băng băng mũi kiếm, Lưu Húc đều sợ choáng váng, hắn càng chứng kiến một cái khác Noel đang đứng ở phía sau, nhãn thần băng lãnh được giống như là muốn đem Lưu Húc ăn tươi. Mà đồng thời, cùng hắn nhờ Noel liền dần dần biến thành gai cả gì ý dáng dấp. Chợt đem cử kiếm gẩy lên trên, gai cả gì ý đã bị Noel chém thành hai nửa. Biết gai cả gì ý có thể ở trong rất ngắn thời gian khép lại, nắm lên thiết kiếm bỏ dậy Lưu Húc liền hô. Giống như thiết thái giống nhau vẫn cắt bằng không, nàng còn có thể chạy loạn khắp nơi tùy ý huy động cử kiếm cắt. Noel liền trừng Lưu Húc liếc mắt, nói, cho ta mặc quần áo tử tế, ta thật không giải quyết được Sophie ạ, tại sao phải thích ngươi? Lưu Húc cũng biết mình hiện tại có chút hèn mọn, có thể y phục đều ở tắm địa phương. Nhưng mà, Lưu Húc không thèm để ý tự có không có mặc y phục, hắn để ý là gai cả gì ý tại sao lại ở chỗ này, tờ rẹ xạ không phải đã hạn chế hành động của nàng rồi sao? Vì xác định tờ rẹ xạ là không phải đã xảy ra chuyện, Lưu Húc để Noel tiếp tục cắt đồ ăn, hắn thì cực nhanh trở về chạy thở hổn hển. Lưu Húc liền thấy tờ rẹ xạ vẫn ở chỗ cũ thiết thái, rất tùy ý huy động cự kiếm. Chứng kiến Lưu Húc lại chạy trở lại, không đợi Lưu Húc đến gần tờ rẹ xạ lại hỏi, tìm được các nàng không có chậm rãi đến gần, chứng kiến gai cả gì ỉ cũng không có đào tẩu, còn ở một bên phục hồi như cũ một bên bị tờ rẹ xạ cắt. Lưu Húc đã cảm thấy phía dưới hai khỏa đản có chút đau, cho nên hắn liền vội hỏi, mới vừa ta gặp giả Noel, sau đó Noel xuất hiện cũng giống như bộ dáng như hiện tại cắt gai cả gì ỉ. Nghe nói như thế, tờ rẹ xạ lập tức nhíu mày, nói, nơi này là gai cả gì y mộng cảnh, chúng ta không thể dùng lẽ thường để làm ra bất kỳ suy đoán nào. Nói chung, hiện tại ngươi đi tìm sổ phỉ ạ cùng cỡ lạ giờ, đem hai người bọn họ đều mang đến nơi này của ta. Nhớ kỹ, có một số việc chỉ có ngươi và sổ phỉ ạ cỡ lạ giờ biết, gai cả gì y là tuyệt đối sẽ không biết đến, cho nên như thế này ngươi nhớ kỹ trước hỏi một chút. Nếu như là giả, liền trước công kích sau đó ly khai, không cần thiết cùng loại vật này hao tổn nữa. Biết đúng rồi, ở gai cả gì ý mộng cảnh, đối với yêu lực cảm giác sẽ mất đi hiệu lực, cho nên không muốn lấy có hay không yêu lực đi kết luận đối phương là thân phận. Tốt, Lưu Húc vốn là muốn đi Noel bên kia chạy, có thể tưởng tượng muốn vẫn là hướng ngược lại chạy đi, hắn còn nghe được gai cả gì ý ác ma kia một dạng âm hiểm nụ cười. Chạy chỉ chốc lát, Lưu Húc liền đổi dùng đi. Nơi đây mặc dù là gai cả gì ý mộng cảnh, bất quá cấu tạo cùng thất tư phúc giống nhau như lúc, cho nên Lưu Húc liền hướng chân trên chạy đi. Muốn xem nhìn một cái cờ lạ dở hoặc là sổ phì ạ có hay không ở chấn trên. Thất tư phúc 70% đều bị rừng rậm che lấp, nếu là các nàng không có ở chấn trên, muốn tìm quả là có chút chắc trở. Bất quá khó khăn đi nữa, Lưu Húc cũng sẽ không bỏ rơi nhìn không ngừng trọng tổ gai cả gì ý, tờ rẹ xạ liền cười không nổi. Tuy là gai cả gì ý không có phát động công kích, có thể của nàng thể lực cũng không phải vô hạn, cho nên như thế hao tổn nữa, đối nàng phi thường bất lợi. Cho nên hắn liền chờ mong Lưu Húc sớm một chút mang về mấy người các nàng. Coi như mang về, tờ rẹ xạ cũng không biết nên như thế nào ly khai cái này quỷ địa phương, huống chi gai cả gì ý lại không có biện pháp giết chết. Đầu gây dựng lại hoàn tất phía sau, gai cả gì ý lên đường, tờ rẹ xạ, kỳ thực, chúng ta mục tiêu là người thiếu niên kia. Có ý tứ tờ rẹ xạ cố ý cất giữ gai cả gì ý đầu. Ý tứ chính là hắn sẽ trở thành chúng ta thân thể mới. Thấy tờ rẹ xạ sắc mặt có chút khó coi. Gai cả gì ý lên đường, coi như là chiến sĩ, cũng không khả năng là mãi mãi cũng có thể sống, cũng tỉ như ta. Ta tuy là chết, có thể linh hồn của ta vẫn tồn tại đã từng người liên hệ trong thân thể, cũng hóa thành khói đen tiến nhập trong thân thể của các ngươi. Trải qua kiểm soát của ta, thân thể hắn là mấy người các ngươi bên trong tốt nhất, dung hợp máu tươi của ngươi, loài người tiên huyết, còn có một loại không biết, nhưng bạo phát cực kỳ cường đại dòng máu. Chết tiệt mắng ra tiếng, Tờ Rẹ Xạ liền nhanh chóng hướng Lưu Húc biến mất phương hướng chạy đi. Có thể Tờ Rẹ Xạ mịch có chạy ra một đoạn đường, Gai Cả Dì Ý lại đột nhiên xuất hiện tại nàng phía trước, thân thể càng giống như là diện điều vậy nhanh chóng hướng hai bên kéo dài, cắt đứt Tờ Rẹ Xạ lối đi. Thấy thế, Tờ Rẹ Xạ liền huy kiếm dùng sức chém một cái. Làm thấy Gai Cả Dì Ý thân thể biến đến vô cùng cứng rắn, quả thực tựa như một tòa tường thành, Tờ Rẹ Xạ cũng không dám khinh địch nữa, liền điều chỉnh hô hấp, tìm kiếm Gai Cả Dì Ý nhược điểm. Nơi này là ta mộng cảnh, ta có thể biến được vô cùng cường đại, thậm chí có thể phục chế bất luận người nào năng lực. Phía trước cùng ngươi còn có cùng Noel chạm mặt, kỳ thực ta căn bản cũng không có di chuyển dùng ta năng lực. Dù sao, hiếm có người vào đi theo ta chơi, ha ha chạy đến trấn nhỏ, thấy trấn trên bỏ hoang không có người ở, Lưu Húc cũng sẽ không kinh ngạc. Nơi này là Gai Cả Dì Ý mộng cảnh, Gai Cả Dì Ý chỉ có thể cấu tạo ra cảnh vật cùng kiến trúc các loại, cũng không có biện pháp làm ra người sống hoặc là động vật. Cho nên không có dân chấn là hiện tượng bình thường. Mà nếu là có chứng kiến dân chấn, Lưu Húc thật đúng là hoài nghi là Gai Cả Dì Ý thay đổi. Như đã nói qua, Gai Cả Dì Ý cái này giác tỉnh giả lẽ nào có ảnh phân thân chi thuật hay sao, bằng không làm sao có thể xuất hiện tại nhiều như vậy địa phương, bất quá lại tuyệt đối không có nạ rủ tổ ảnh phân thân chi thuật yêu, bằng không Gai Cả Dì Ý biến ra mười mấy cái tự mình tiến tới, lại đùa giỡn ít cho mèo, mấy người bọn hắn phỏng trừng đều sẽ ngủm. Đợt. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.